Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 605, bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng giới thông đạo bên ngoài đánh cho 10 phần kịch liệt. Nhưng Trường Sinh Tông tam trưởng lão ba người rõ ràng là chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì Lăng Dương Tông không chỉ có nhiều người, mà lại thực lực còn càng mạnh. Bởi vì Lăng Dương Tông liền là chạy vây giết mà đến. Cầu liền là cấp tốc giải quyết chiến đấu. Trường Sinh Tông tặc tử. Là ta Lăng Dương Tông mấy trăm nam nhi đền mạng. Mục Song Hùng trong tay vạn thú cờ đón gió phấp phới. Từng đầu thú hồn gầm thét vọt ra. Những này thú hồn đều có thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh tu vi. Thú vương càng là một đầu kim tiên kỳ yêu tiên. Lúc trước vì thu hoạch được một đầu kim tiên kỳ yêu tiên thú hồn. Mục Song Hùng thế nhưng là kém chút đem mệnh đều mất đi. Cái này vạn thú cờ liền là hắn đòn sát thủ. Vừa mở đánh liền sáng đòn sát thủ. Đủ để chứng minh muốn giết chết Trường Sinh Tông tam trưởng lão quyết tâm. Giống, thú giống chấn thiên. Từng đầu mãnh thú hướng Trường Sinh Tông tam trưởng lão phóng đi. Hợp thành một cái đại trận. Ha ha ha ha. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta cái này vạn yêu phệ tiên trận. Nhìn ngươi cản không ngăn được. Mục Song Hùng tùy tiện cười to. Huy động trong tay vạn thú cờ. Lộ ra ngang ngược càn rỡ. Ầm ầm. Trường Sinh Tông tam trưởng lão bị vạn yêu vây quanh. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Muốn lấy man lực phá trận. Thế nhưng lại tốn công vô ích. Bởi vì chém giết một đầu yêu thú. Rất nhanh lại có một đầu bổ thượng vị tử. Trừ phi hắn có thể một chiêu chém ra một lỗ hổng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn không có năng lực như thế. Một trận đại chiến kéo dài tiểu chừng nửa canh giờ. Trường Sinh Tông tam trưởng lão cùng hai tên thiên tiên cảnh cao thủ vẫn lạc. Trái lại Lăng Dương Tông bên này. Chỉ chết một tôn thiên tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới nghiền ép hiệu quả. Hôm nay đi một đại địch. Trường Sinh Tông chỉ còn lại hai tôn kim tiên. Như thế nào là đối thủ của chúng ta? Chấm. Mục Song Hùng thu hồi vạn thú cờ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Quảng cáo. Trưởng môn. Không được khinh thường, Trường Sinh Tông nhưng còn có một tôn bế quan trăm năm lão tổ. Nhị trưởng lão nói, Mục Song Hùng chẳng thèm ngó tới. Bế quan, đều mấy trăm năm, chúng ta Lăng Dương Tông lão tổ đều vẫn lạc tại vượt qua ải thời điểm. Ta nhìn Trường Sinh lão tổ bây giờ nói không chừng đã sớm thành một thanh xương cốt. Chỉ là Trường Sinh Tông không dám ra bên ngoài thả ra tin tức này thôi. Rốt cuộc chỉ cần không có tin tức xác thật, vậy liền có thể trấn nhiếp một đống hạng giả áo túi cơm. Hai ngày sau, Tô Tầm trở về Trường Sinh Tông, thuận tiện mang về mình tìm hiểu tình báo. Cái gì? Ngươi hỏi hắn là thế nào tìm hiểu? Nói nhảm, đương nhiên là toàn bộ nhờ viện, Trường Sinh Tông chủ điện. Tô Tầm ngay tại chậm rãi mà nói mình lập tình báo. Khởi bẩm trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Đệ tử cuối cùng là không phụ kỳ vọng. Dò thăm Lăng Dương Tông bên trong bây giờ tình huống. Căn cứ đệ tử chỗ dò xét. Lăng Dương Tông trưởng môn Mục Song Hùng bế quan không ra. Chỉ còn lại mấy vị trưởng lão chủ trì tông môn. Trong tông môn ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài. Nội môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử. Chân truyền đệ tử cộng lại không đủ 300 người. Còn lại tất cả đều bên ngoài lịch luyện. Nghe xong Tô Tầm. Bao quát Tạ Vô Nhai tại bên trong. Tất cả mọi người là không tự chủ được lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha. Nhìn đến tin tức của chúng ta phong tỏa rất thành công. Lăng Dương Tông sắp chết đến nơi không tự biết. Không sai. Trưởng môn sư huynh. Cái này đúng là chúng ta cơ hội thật tốt. À, ta đề nghị sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Ngày mai muộn đến. Sáng sớm kết thúc chiến đấu. Nói đúng. Trưởng môn. Đây thật là cơ hội trời cho. Hiện tại Lăng Dương Tông tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Một đám người hưng phấn không thôi. Kích động, thúc giục ngày mai liền triển khai tiến công. Tạ Vô Nhai vẫn là phải giữ vững tỉnh táo. Giọng bình tĩnh nói. Đánh khẳng định là muốn đánh. Nhưng không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Vì phòng ngừa Gaia Tinh Tùng Sơn phân bộ Sơn Môn bi kịch tái diễn. Trong tông môn nhất định phải cũng muốn lưu đủ tự vệ lực lượng. lưu hai tên thiên tiên cảnh trưởng lão là được. Rốt cuộc có hộ sơn đại trận tại, liền xem như xảy ra chuyện, cũng có thể chống đỡ đến chúng ta về nguyên. Tứ trưởng lão nói, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đều không ai nhắc lên bế quan lão tổ. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, lão tổ có rất lớn xác suất đã tọa hóa. Tốt, vậy liền sáng sớm ngày mai xuất phát. Huyết tẩy Lăng Dương Tông. Tạ Vô Nhai đứng dậy nói. Tiếng nói vừa ra vừa nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi ngày mai buổi sáng đi một chuyến nữa lưỡng giới thông đạo. Đến lúc đó kêu lên tam trưởng lão. Trực tiếp tiến về Lăng Dương Tông là đủ. Sở dĩ không cần phi kiếm truyền thư. Là bởi vì rất dễ dàng bị người chặn đường. Cái này trước mắt nhất định phải cẩn thận. Nếu không tất cả mưu đồ liền sẽ tan thành bọt nước. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Tô Tầm đáp, hô tam trưởng lão, thi thể đều lạnh, ta đi trên hoàng tiền lộ hô sao? Không đúng, thần hồn câu diệt, trên hoàng tiền lộ cũng tìm không thấy cái bóng của hắn a. Trường Sinh Tông người cười rất cao hứng. Tô Tầm cũng cười thật cao hứng. Đại khái là bởi vì hắn hiện tại cũng là Trường Sinh Tông một viên đi. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ làm mới trưởng môn. Sáng sớm ngày thứ hai. Keng, keng, keng. Một trận xa xăm trực kích linh hồn tiếng chuông vang vọng toàn bộ Trường Sinh Tông. Phá vỡ sơn môn bình tĩnh. Các đệ tử đều là nhao nhao kết thúc tu luyện. Hoặc là từ trên giường đứng dậy tiến về diễn võ trường hội tụ. Ba tiếng chuông vang. Điều này nói rõ khẳng định là xảy ra đại sự gì. Không người nào dám chậm trễ. Lại liên tưởng đến gần đây tông môn triệu hồi bên ngoài đệ tử cử động. Hôm nay hẳn là liền sẽ biết nguyên nhân. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà tự lạc tại trên diễn võ trường. Dựa theo ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử chờ trận doanh đứng thẳng chỉnh tề. Không bao lâu, toàn bộ Trường Sinh Tông 4.000 tên đệ tử đã đứng đầy toàn bộ diễn võ trường. Tạ Vô Nhai lơ lửng giữa không trung, vận hành pháp lực bắt đầu trước trận tổng động viên. Quảng cáo, ta Trường Sinh Tông cùng Lăng Dương Tông từ xưa đến nay liền có thâm cừu đại hận. Gần đây, Lăng Dương Tông càng là phát rồ huyết tẩy ta Trường Sinh Tông ở vào Gai A Tinh Tùng Sơn Thị phân bộ Sơn Môn. Giết chết nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn, hơi đem chân tướng làm một điểm gia công. Dạng này càng có lợi hơn tại kích thích đệ tử cừu hận cùng huyết tính. Oanh, lời này rơi xuống, toàn bộ Trường Sinh Tông đều là sôi trào. Bởi vì bọn họ là thẳng đến bây giờ mới biết phát sinh loại sự tình này. Tạ Vô Nhai gầm thét một tiếng. Như thế huyết cừu, không thể không báo. Chúng đệ tử nghe lệnh. Hôm nay, theo ta huyết tẩy Lăng Dương Tông. Huyết tẩy Lăng Dương Tông. Huyết tẩy Lăng Dương Tông. Báo thù, báo thù, báo thù. Toàn bộ diễn võ trường bộc phát ra một trận núi hồng hải rít gào bàn tiếng giống. Khí diễm ngập trời, bay thẳng thương khung. Ra loại sự tình này, nếu là không báo thù, thân là Trường Sinh Tông đệ tử, không nói nuốt không trôi một hơi này, là đi ở bên ngoài đều thật mất mặt. Tốt, chúng đệ tử nghe lệnh. Lưu lại ngoại môn đệ tử 800, nội môn đệ tử 200. Những người còn lại, theo ta xuất phát, Lăng Dương Tông. Tạ Vô Nhai tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu đạp không mà lên hóa thành lưu quang mà đi. Các đệ tử nhao nhao tế ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi. 3.000 đệ tử tựa như trường kiếm tề xuất khiếu, khí thế hùng hổ, kiếm chỉ thương khung. Đáng tiếc bọn hắn không biết là lần này đi chính là một đi không trở lại. Trường Sinh Tông bên ngoài, vốn nên đi cho tam trưởng lão báo tin Tô Tầm nhìn xa xa một màn này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hạo hải giới tu sĩ xem Gai A tinh nhân như heo lợn. Nhưng các ngươi trong mắt ta, làm sao không chỉ là số lượng chữ đâu. Chết được lại nhiều, lão tử cũng không một tia ba động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi. Cách chương.